Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1485, sinh mệnh, tiếp tục thiêu đốt, lại không thấy, Đế Diệt Thiên Tôn oanh ra thiên đạo vô cực, ngay khi tiêu diệt Diệp Thần Phong hai người, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong cùng Đế Cửu Thiên đồng loạt biến mất. Lông mày nhíu chặt lại, hắn không giống Diệp Thần Phong, có hồng mông chi huyết, có thể không kiệt sức phóng thích đạo lực, thi triển thiên đạo vô cực, vận dụng cực phẩm thánh bảo công kích, với thực lực hiện tại của hắn vẫn tiêu hao rất lớn. Lực lượng phong ấn trong cơ thể càng tiêu hao 1/3. Một khi lực lượng phong ấn trong cơ thể hắn biến mất, tình cảnh của hắn sẽ trở nên nguy hiểm. Ở đó, Đế Diệt Thiên Tôn đảo mắt nhìn xung quanh, đã tập trung vào không gian ẩn trốn của Càn Khôn Cảnh. Khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ công kích tới, muốn dựa vào công kích tuyệt đối, phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, tiến vào bên trong, đánh chết đám người Diệp Thần Phong. Cửu Thiên Ngọc Tỷ hung hãn va vào Càn Khôn Cảnh, lực lượng đáng sợ chấn động khiến toàn bộ hư không xuất hiện vết nứt, nhưng không thể lay chuyển Càn Khôn Cảnh mảy may. Đây rốt cuộc là không gian bảo vật đẳng cấp gì? Đế Diệt Thiên Tôn trợn mắt nhìn, giật mình trước phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ cực nóng. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, cho ta tiếp tục công kích. Đế Diệt Thiên Tôn hít sâu một hơi, liên tục rót đạo lực cường đại vào Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Tăng lực công kích của Cửu Thiên Ngọc Tỷ, lần lượt va chạm Càn Khôn Cảnh, quyết phải phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, đánh chết đám người Diệp Thần Phong, đoạt lấy không gian bảo vật khiến hắn đỏ mắt này. Dầm dầm dầm. Tiếng phá hủy đinh tai nhức óc không ngừng vang lên ở đáy linh đàm. Lực lượng đáng sợ lần lượt phá hủy không gian ở đáy linh đàm, nhưng không cách nào lay chuyển Càn Khôn Cảnh, càng không thể xé rách phòng ngự của Càn Khôn Cảnh. Ước chừng sau một nén nhang, phong ấn chi lực trong cơ thể Đế Diệt Thiên Tôn lại tiêu hao không ít, mà Càn Khôn Cảnh vẫn không hề suy suyển. Điều này khiến hắn lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì thời gian càng kéo dài, đối với hắn càng bất lợi. Nếu hắn không thể oanh phá phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, chờ phong ấn chi lực trong cơ thể hắn hao hết, tình cảnh của hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Kiếm cánh, phá cho ta. Đế Diệt Thiên Tôn không muốn buông tha Diệp Thần Phong, càng muốn đoạt được Càn Khôn Cảnh, không tiếc giá cao khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo công kích Càn Khôn Cảnh. Rốt cuộc, khi hắn tiếp tục nỗ lực không ngừng, phòng ngự của Càn Khôn Cảnh xuất hiện một tia rạn vỡ. Lực lượng đáng sợ chấn động khiến Càn Khôn Cảnh run rẩy kịch liệt. Diệp thiếu, chúng ta giết ra ngoài đi. Toàn thân tràn ngập phong ma chi lực, hai mắt đỏ ngầu, khí thế bành trướng như biển cuộn trào. Đế Cửu Thiên giống lớn. Không, chờ một chút, tuy rằng phòng ngự của Càn Khôn Cảnh rạn vỡ, nhưng Diệp Thần Phong cảm thấy, với thực lực của Đế Diệt Thiên Tôn, muốn mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn Cảnh cũng không dễ dàng. Hắn uống một cây thiên địa linh thảo có giá trị không nhỏ, nhanh chóng khôi phục thương thế trên thân thể, kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua chừng hơn một canh giờ, phong ấn chi lực trong cơ thể Đế Diệt Thiên Tôn tiêu hao 2/3, mà phòng ngự của Càn Khôn Cảnh bị hắn tiếp tục công kích không ngừng, tê liệt như tổ ong. Cảm giác được phòng ngự của Càn Khôn Cảnh có thể bị công phá bất cứ lúc nào, Diệp Thần Phong biết không thể chờ đợi thêm, hơi chuyển ý nghĩ một chút, mang theo Đế Cửu Thiên đang biến mất phong ma chi lực, đi ra khỏi Càn Khôn Cảnh, xuất hiện ở trong linh đàm che kín các vết nứt không gian. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ta còn tưởng ngươi núp ở trong chờ chết, không dám đi ra. Trong ánh mắt Đế Diệt Thiên Tôn bắn ra những tia nhìn như thực chất, đã tập trung vào Diệp Thần Phong và Đế Cửu Thiên, lạnh lùng nói, Đế Diệt, ta nghĩ phong ấn chi lực trong cơ thể ngươi đã tiêu hao hết rồi nhỉ. Giữa chúng ta cũng nên phân thắng bại. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, trên mặt hắn không hề lộ ra vẻ bối rối. Với thực lực hiện tại của ngươi, còn muốn chiến thắng ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong rơi vào lục tinh đạo thánh, Đế Diệt Thiên Tôn lộ ra vẻ khinh thường. Thật sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần nữa không tiếc giá cao thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Sinh mệnh chi lực đáng sợ lập tức bộc phát trong thân thể hắn, rót vào toàn thân, thúc đẩy thực lực bản thân liên tục tăng lên, lập tức vượt qua lục tinh đạo thánh, đạt đến nhất tinh đạo tôn đỉnh phong. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Mệnh hồn thuật hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của Đế Diệt Thiên Tôn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thần thông có thể liên tục vượt cấp như vậy. Hồng mông huyết mạch thiêu đốt vạn năm, sinh mệnh chi lực hoàn toàn bộc phát. Diệp Thần Phong lại không tiếc một cái giá lớn thiêu đốt hồng mông chi huyết, tăng thêm một bước thực lực, đạt đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, triệu hồi ra tứ đại cực phẩm thánh bảo oanh kích về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Đế Cửu Thiên cũng cùng lúc đó dung hợp với hoàng cực kiếm, nhân khí hợp nhất chém về phía Đế Diệt Thiên Tôn, muốn thừa lúc lực lượng của phong ma quả chưa biến mất, tiêu hao phong ấn chi lực trong cơ thể Đế Diệt Thiên Tôn ở mức lớn nhất. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay ngươi đều phải chết. Chứng kiến thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, trong lòng Đế Diệt Thiên Tôn sinh ra một chút bất an. Khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ nghênh đón, dung chuyển tứ đại cực phẩm thánh bảo đang bay vụt tới, Rầm rầm rầm, ngũ đại cực phẩm thánh bảo va chạm vào nhau, bùng nổ lực lượng phá hủy cả một phương thiên địa, nếu không phải có cấm chế trùng trùng điệp điệp trong linh đàm, thêm thượng cổ già thiên đồ gia trì phong ấn, toàn bộ linh đàm đã sớm bị phá hủy, san bằng thành bình địa. Kiếm cánh, vạn kiếm tề phát, lúc Cửu Thiên Ngọc Tỷ bị Diệp Thần Phong khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo đánh bay, thân thể Đế Diệt Thiên Tôn lóe lên, đã vượt qua phong bạo hủy diệt, dệt ra vạn đạo kiếm mang, như kiếm vũ rời núi lấp biển, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, kiếm long quyền, Đế Diệt Thiên Tôn khống chế kiếm cánh tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra 256 thanh Càn Khôn chi kiếm, hóa thành kiếm long quyền điên cuồng gào thét nghênh đón. Càn Khôn kiếm trận sau khi dung hợp phần lớn thánh kiếm, uy lực đã tiến thêm một bước, vượt qua cả cực phẩm thánh khí thông thường, thêm vào đó là biên độ sóng của Bạch Ngân kiếm hồn. Diệp Thần Phong toàn lực khống chế Càn Khôn kiếm trận công kích, trong thời gian ngắn chặn lại công kích của kiếm cánh, Thiên Chi đạo bàn, toàn thân tràn ngập thiên chi lực. Hai tay Đế Diệt Thiên Tôn nhanh chóng quấy đảo, điều động thiên chi lực đáng sợ, tạo thành một vòng bao phủ gần một dặm không gian, Thiên Chi đạo bàn giống như hắc động, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Đế Diệt cửu kiếm, phá cho ta. Khi Đế Diệt Thiên Tôn xen lẫn Thiên Chi đạo bàn tấn công tới, Đế Cửu Thiên xuất hiện giữa không trung, đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng, lập tức đánh ra chín đạo diệt thế chi kiếm, chém vào Thiên Chi đạo bàn, dung chuyển Thiên Chi đạo bàn. Sau chín kiếm, Đế Cửu Thiên không tiếc sức lực tiếp tục công kích. Khi hắn không ngừng công kích, Thiên Chi đạo bàn do Đế Diệt Thiên Tôn tạo ra đã rách nát, không thể công kích được Diệp Thần Phong. Chân Ma chi thủ, độn không. Lúc này, Huyết Ma Sơn và Yêu Đế Lô hợp lực trấn áp Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chân Ma chi thủ trốn vào trong không gian quỹ tích, một trường đánh về phía sau lưng Đế Diệt Thiên Tôn. Vào thời khắc nguy cấp, Đế Diệt Thiên Tôn nhanh chóng vỗ kiếm cánh, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh trong hư không, né tránh một kích độn không của Chân Ma chi thủ, xuất hiện giữa không trung. Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách không gian, tốc độ né tránh của Đế Diệt Thiên Tôn có thể nói là cực nhanh, nhưng quỹ tích di động của hắn lại bị phệ thần não suy diễn ra. Diệp Thần Phong sớm dự đoán, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách không gian, ngưng tụ ra chín tuyệt sát cuồng long đánh về phía hắn. Tuy rằng Đế Diệt Thiên Tôn dựa vào thực lực tuyệt đối và thủ đoạn cường đại, cứng rắn đánh nát chín tuyệt sát cuồng long, nhưng phong ấn chi lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao thêm một bước. Điều này khiến trong lòng hắn lần đầu tiên nảy sinh ý muốn thoái lui. Khi hắn có ý lùi bước, Đế Cửu Thiên với hai mắt đỏ ngầu đã áp sát, không để ý đến an nguy của bản thân, cầm Hoàng Cực kiếm trên tay, ở cự ly gần đánh về phía Đế Diệt Thiên Tôn, cùng hắn cận thân bác sát, chết đi cho ta. Đế Diệt Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hai đại cực phẩm thánh khí trong tay chiếu rọi ra vô tận đạo quang, cường thế phá tan công kích của Đế Cửu Thiên, đánh bay hắn ra ngoài, phần lớn máu tươi phun ra từ thân thể, không ổn. Khi Đế Diệt Thiên Tôn trọng thương Đế Cửu Thiên, hắn cảm giác nhạy bén đột nhiên dự cảm được nguy hiểm, bản năng né sang một bên, tránh khỏi công kích của Chân Ma chi thủ đang trốn trong không gian. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, Diệp Thần Phong đã sớm dự chủ quỹ tích công kích của Đế Diệt Thiên Tôn, lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, cầm Tiên Thiên kiếm thai đã dung hợp Bạch Ngân kiếm hồn trên tay, hóa thành một vầng trăng sáng tiên thiên đạo văn lưu động, hung hãn chém vào thân thể hắn, một kiếm đánh bay hắn ra ngoài, khí huyết thiêu đốt, Đế Diệt cửu kiếm. Khi Đế Diệt Thiên Tôn bị thương và rơi xuống đất, Đế Cửu Thiên với thân thể gần như hỏng mất đã thiêu đốt phần lớn khí huyết, phát động một kích cuối cùng, chém ra chín kiếm hủy diệt thiên địa, chém vào thân thể hắn, làm tăng thêm vết thương trên người hắn. Đế lão, trở về. Diệp Thần Phong thấy Đế Cửu Thiên không thể chịu nổi, nhanh chóng truyền tống hắn vào trong Càn Khôn cảnh, cầm Tiên Thiên kiếm thai trên tay, mang theo hai đại cực phẩm thánh bảo, đánh về phía Đế Diệt Thiên Tôn, muốn một hơi đánh cho hắn trọng thương, trấn áp. Chương 1486, Vệ Hồn, Thiên Đạo vô cực, gần như bên bờ sinh tử. Đế Diệt Thiên Tôn cũng liều mạng, không để ý đến tổn thương trên thân thể, đem mấy đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, oanh ra Thiên Đạo vô cực, đánh về phía Diệp Thần Phong, những sợi xích quy tắc chi liên thiên đạo đáng sợ bay vút lên, phong tỏa cả không gian, muốn chôn vùi Diệp Thần Phong trong thiên đạo quy tắc vô tận. Diệp Thần Phong biết rõ một chiêu này đáng sợ, khi Đế Diệt Thiên Tôn thi triển Thiên Đạo vô cực tấn công tới, hắn quả quyết trốn vào trong Càn Khôn cảnh, mượn phòng ngự của Càn Khôn cảnh, chặn lại sự đuổi giết của Thiên Đạo vô cực. Đáng giận, liên tục thi triển hai lần Thiên Đạo vô cực, đều bị Diệp Thần Phong trốn vào trong Càn Khôn cảnh, khiến Đế Diệt Thiên Tôn tức giận đến dậm chân, suýt nữa thổ huyết. Bất quá lúc này thương thế của hắn nghiêm trọng, phong ấn chi lực trong cơ thể lại gần như cạn kiệt. Điều này khiến hắn không dám chần chờ, thừa lúc Diệp Thần Phong trốn trong Càn Khôn cảnh, hắn bay lên phía trên linh đàm, muốn ra ngoài viện binh, bắt người của Diệp Thần Phong, bây giờ muốn chạy, đã muộn. Diệp Thần Phong nhanh chóng rời khỏi Càn Khôn cảnh, bàn chân đạp kiếm bước truy kích Đế Diệt Thiên Tôn, không cho hắn cơ hội rời đi. Kiếm cánh, phá cho ta. Bay ra khỏi linh đàm với tốc độ cực nhanh, Đế Diệt Thiên Tôn nhanh chóng vỗ kiếm cánh, dệt ra phần lớn bóng kiếm, đánh về phía thượng cổ già thiên đồ của không gian cấm chế. Muốn mạnh mẽ xé rách già thiên đồ, nhưng thượng cổ già thiên đồ đã được Diệp Thần Phong rèn luyện một phen. Dùng luyện thêm 10000 khối cực phẩm trận cơ thạch, uy lực cực lớn, thâu giáp chịu được công kích của kiếm cánh. Mà lúc này, Diệp Thần Phong đã đuổi theo, khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo, đánh vào kiếm cánh, xuyên thấu qua kiếm cánh làm tăng thêm thương thế của Đế Diệt Thiên Tôn. Huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, phong ấn chi lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, thực lực của Đế Diệt Thiên Tôn bắt đầu suy giảm, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thiêu đốt Thiên Tôn huyết mạch ở mức lớn nhất. Điều động thiên chi lực cường đại hòa tan vào cơ thể, cứng rắn chống lại công kích của Diệp Thần Phong ở phía trên linh đàm. Đế Diệt, ngươi không cần dãy dụa vô ích, ngoan ngoãn chịu thua đi. Cảm giác được thực lực của Đế Diệt Thiên Tôn đang giảm xuống nhanh chóng, Diệp Thần Phong càng chiến càng hăng, hoàn toàn áp chế hắn bằng thế công hung mãnh, không ngừng dùng lời nói kích thích nội tâm hắn. Ngươi tốt nhất đừng ép ta, ta còn một át chủ bài chưa dùng, nếu như ta dùng, ngươi chắc chắn phải chết. Mơ hồ ngăn không nổi công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, đường lui lại bị thượng cổ già thiên đồ phong kín. Điều này khiến Đế Diệt Thiên Tôn nảy sinh ý định vận dụng Thiên Đế Đầu Ảnh. Hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần Phong chần chừ không triệu hồi ma bạt, chính là đề phòng Đế Diệt Thiên Tôn vận dụng Thiên Đế Đầu Ảnh. Một khi hắn dùng Thiên Đế Đầu Ảnh, Diệp Thần Phong chỉ có thể triệu hồi ma bạt để câu giờ, tạo cơ hội cho bản thân rời đi. Thiên Đế Đầu Ảnh là át chủ bài lớn nhất của Cửu Thiên Thần Quốc, chỉ khi Cửu Thiên Thần Quốc gặp nguy cơ diệt vong mới có thể sử dụng, mà Thiên Đế Đầu Ảnh chỉ có thể dùng một lần. Nghĩ đến hậu quả khi sử dụng Thiên Đế Đầu Ảnh, Đế Diệt Thiên Tôn do dự, nắm bắt được khoảnh khắc do dự của Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong liên tục phun máu huyết cường đại vào trong tứ đại cực phẩm thánh bảo, kích hoạt khí linh của tứ đại cực phẩm thánh bảo, tăng uy lực của chúng lên mức cao nhất, oanh kích về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Vỡ cho ta, tỉnh táo lại. Đế Diệt Thiên Tôn cầm hai đại cực phẩm thánh khí trên tay hung hăng tấn công, dựa vào thực lực tuyệt đối và công kích, đánh nát chín tuyệt sát cuồng long đang lao tới, cùng huyết ma sơn đang không ngừng lớn lên, lấp lánh ánh sáng màu máu chói mắt, dẫn động khí huyết cuồn cuộn. Lúc Đế Diệt Thiên Tôn cầm hai đại cực phẩm thánh khí chống lại huyết ma sơn, Yêu Đế Lô với Tử Mâu Huyền Tê hiện lên, nặng nề đụng vào huyết ma sơn, tạo ra lực lượng càng thêm kinh khủng, truyền qua hai đại cực phẩm thánh khí vào hai cánh tay của Đế Diệt Thiên Tôn, khiến cho hai cánh tay hắn máu thịt be bét. Chân ma chi thủ, Diệp Thần Phong thở dốc một hơi, đạo lực trong cơ thể phun ra rót vào chân ma chi thủ, trốn vào không gian quỹ tích, phát động một kích chí mạng về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Kiếm cánh, phòng ngự, vào thời khắc nguy cấp, Đế Diệt Thiên Tôn khống chế kiếm cánh che trước thân thể, cứng rắn chịu công kích của chân ma chi thủ, đạo ý chi hải, trong lúc thừa nhận áp lực lớn và sự tấn công kịch liệt của Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong không thu hồi tứ đại cực phẩm thánh khí, mà là đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, cùng đạo lực hào hùng hóa thành đạo ý chi hải, liên tục rót đạo lực vào tứ đại cực phẩm thánh bảo, khống chế chúng liên tiếp tấn công Đế Diệt Thiên Tôn. Con mẹ nó, đây là vì sao? Vì sao đạo lực trong cơ thể hắn lại không cạn? Đế Diệt Thiên Tôn không thể tin được, Diệp Thần Phong có đạo lực không cạn, trực tiếp văng ra lời thô tục, nghiến răng chịu đựng, Cửu Thiên Ngọc Tỷ, diệt cho ta. Ngay khi phong ấn chi lực trong cơ thể Đế Diệt Thiên Tôn sắp cạn kiệt, hắn khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ hóa thành những đạo kim quang, đụng đánh về phía đầu Diệp Thần Phong, muốn mạnh mẽ cắt ngang công kích của hắn. Ma bạt, đi ra. Đối mặt với công kích của Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Diệp Thần Phong không né tránh, mà là gọi ma bạt đang giấu ở cuối cùng ra, để hắn cầm thanh đồng cổ quan trên tay, cứng rắn chống lại công kích của Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Thanh đồng cổ quan và Cửu Thiên Ngọc Tỷ va chạm vào nhau, lập tức tạo ra một lực va chạm mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay thanh đồng cổ quan, đập về phía ma bạt. Bất quá ma bạt có thân thể của ma đế, khả năng phòng ngự của cơ thể cực kỳ khủng bố, dù chịu công kích của thanh đồng cổ quan mất kiểm soát, dù bị đánh bay, nhưng cơ thể không hề bị thương, mang theo ma khí ngút trời lại giết tới, cứng rắn chống lại Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Cương Thi Chi Vương, bạt, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn đến từ thiên vực? Khi chứng kiến các loại thủ đoạn của Diệp Thần Phong, Đế Diệt Thiên Tôn đã hoài nghi thân phận của Diệp Thần Phong. Ý định thoái lui trong lòng càng mạnh, nhưng công kích của Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng, công kích của tứ đại cực phẩm thánh bảo càng lúc càng mạnh, khiến hắn không thể thoát ra, càng không thể phân tâm. Lúc này, coi như muốn vận dụng Thiên Đế Đầu Ảnh cũng không được, bởi vì hắn đã không còn dư lực để cởi bỏ phong ấn của Thiên Đế Đầu Ảnh. Già Nua, Hỏa Huy Lân, Hỗn Độn Thần Thú, đều đi ra cho ta, cứng rắn chống lại sự tấn công liều mạng của Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong cũng phải chịu áp lực cực lớn, sinh mệnh chi lực trong cơ thể hắn đang tiêu hao cực nhanh. Vì thuận lợi trấn áp Đế Diệt Thiên Tôn, hắn nhất tâm đa dụng, triệu hồi tất cả sự trợ giúp từ trong Càn Khôn Cảnh ra, cùng nhau công kích Đế Diệt Thiên Tôn. Tuy rằng công kích của đám người Thương Côn Ngô không cách nào tạo thành vết thương chí mạng đối với Đế Diệt Thiên Tôn, nhưng công kích của bọn hắn vẫn không ngừng phân tán tinh lực của Đế Diệt Thiên Tôn, làm tan rã nội tâm của hắn. Tiên Thiên Kiếm Thai, hỗn độn thần mộc, công kích, cảm giác hồng mông chi huyết lại biến mất dấu hiệu. Diệp Thần Phong không để ý linh hồn tiêu hao, lại triệu hồi ra hai át chủ bài lớn, toàn lực công kích thân thể của Đế Diệt Thiên Tôn. Rốt cuộc, dưới sự công kích không ngừng của đám người Diệp Thần Phong, Đế Diệt Thiên Tôn không thể kiên trì được nữa, kiếm cánh phòng ngự tan rã, tứ đại cực phẩm thánh bảo thế như trẻ tre đánh vào thân thể hắn, trực tiếp đánh bay hắn, hung hãn đụng vào thượng cổ già thiên đồ, thân thể gần như tan vỡ, linh hồn cũng bị tổn thương, vệ thần tử não, khống chế, Đế Diệt Thiên Tôn giãy giụa muốn đứng dậy, liều lĩnh vận dụng thiên đế đầu ảnh thì, Diệp Thần Phong nhích tới gần hắn, triệu hoán ra vệ hồn tử não, đè lên đầu hắn, nơi che kín vết rách. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ hồn tử não ăn mòn, Đế Diệt Thiên Tôn sợ hãi, hai tay che đầu, hoảng sợ hô lớn, muốn bức phệ hồn tử não ra, nhưng hắn bị thương quá nặng, phệ hồn tử não lại cực kỳ nghịch thiên, dưới sự ăn mòn của phệ hồn tử não, đại não ý thức của hắn xuất hiện một tia mất phương hướng. Sức phản kháng càng lúc càng yếu, dần dần, đầu óc và linh hồn của hắn bị phệ hồn tử não hoàn toàn ăn mòn. Bất tỉnh tại chỗ, chương 1487, hồi báo phong phú. Hô! Cuối cùng cũng thành công, cảm giác vệ hồn tử não thành công ăn mòn đại não ý thức của Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong bị thương rất nặng, gần như không chống đỡ nổi, thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngã xuống linh đàm, nơi che kín vết rách, thở hổn hển, không muốn cử động nữa. Ước chừng hơn 3 canh giờ sau, Diệp Thần Phong được Sinh Chi Linh Châu tẩm bổ, chữa khỏi thân thể bị trọng thương, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đánh thức Đế Diệt Thiên Tôn đang hôn mê. "Đế Diệt, đem thiên đế đầu ảnh cho ta." Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt tán loạn, không thể chấp nhận thực tế của Đế Diệt Thiên Tôn, ra lệnh không thể kháng cự. Vâng, bị phệ hồn tử não khống chế đại não ý thức, Đế Diệt Thiên Tôn không thể vi phạm mệnh lệnh của Diệp Thần Phong. Đem thiên đế đầu ảnh, bảo vật hắn bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng, giao cho Diệp Thần Phong. Đây là thiên đế đầu ảnh. Nhìn Đế Diệt Thiên Tôn đưa cho mình hắc sắc quyển trục, phong ấn cấm chế dày đặc, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, đây là hình chiếu thiên đế của thiên tộc lưu lại, là át chủ bài lớn nhất của Cửu Thiên Thần Quốc ta. Có thể triệu hoán nhất tinh thiên đế đầu ảnh chiến đấu. Đế Diệt Thiên Tôn gật đầu nói, được, thiên đế đầu ảnh này cho ta. Diệp Thần Phong thu thiên đế đầu ảnh vào càn khôn cảnh rồi nói, đem kiếm cánh, Cửu Thiên Ngọc Tỷ, cùng hai thanh cực phẩm thánh khí giống như đao như kiếm trong tay ngươi cũng cho ta. Vâng, dù lòng đang rỉ máu, Đế Diệt Thiên Tôn vẫn đưa cho Diệp Thần Phong bốn đại chí bảo chân quý nhất trên người. Đế Diệt, ta biết ngươi bây giờ rất uất ức, không muốn thần phục ta. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt u ám, nội tâm cực kỳ bất an của Đế Diệt Thiên Tôn nói, nhưng ta có thể cho ngươi một lời hứa, chờ đến một ngày ta bước lên đỉnh võ đạo, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Đỉnh võ đạo, Đế Diệt Thiên Tôn nội tâm chấn động, nhìn Diệp Thần Phong, có một sự biến đổi vi diệu, ngươi có thể không tin ta, nhưng chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi chứng kiến kỳ tích. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ bá đạo, được rồi, ngươi đừng phản kháng, ta đưa ngươi vào càn khôn cảnh. Thật là nồng đậm thiên linh khí. Tiến vào càn khôn cảnh, cảm thụ được thiên linh khí đậm đặc, Đế Diệt Thiên Tôn không kìm được hít sâu một hơi, bị thế giới trong càn khôn cảnh làm cho kinh ngạc. Diệp thiếu, đây rốt cuộc là không gian bảo vật cấp bậc gì? Cấp bậc càn khôn cảnh ta cũng không rõ lắm, vì thực lực trước mắt của ta chỉ mở được hai tầng không gian. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được rồi, sau này ấy ngươi cứ ở đây tu luyện đi, khi cần ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi tới nơi Đế Cửu Thiên chữa thương, xem tình hình của Đế Cửu Thiên, tác dụng phụ của phong ma quả quả nhiên đáng sợ. Đến nơi Đế Cửu Thiên chữa thương, Diệp Thần Phong phát hiện tình hình thân thể của hắn rất không lạc quan. Toàn thân kinh mạch bị phong ma quả xâm chiếm, không còn hình dạng, toàn bộ người suy yếu vô cùng, sinh cơ trong cơ thể càng lúc càng yếu. Đế lão, lần này đa tạ ngươi rồi. Diệp Thần Phong rất hài lòng với biểu hiện của Đế Cửu Thiên. Nếu không có hắn phấn đấu quên mình công kích, làm phân tán tinh lực của Đế Diệt Thiên Tôn, tiêu hao năng lượng của hắn, thì có lẽ mình khó có thể trấn áp được Đế Diệt Thiên Tôn. Đây đều là việc ta phải làm. Đế Cửu Thiên sắc mặt vàng khè, mở đôi mắt mệt mỏi, yếu ớt nói, Đế lão, ngươi đừng lo cho thương thế của mình, ta có biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Thấy ánh mắt buồn bã của Đế Cửu Thiên, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi ra một cây thiên linh tử trúc hơn 100 năm. Có được khả năng khởi tử hồi sinh, đây là thiên linh tử trúc. Diệp thiếu, ngươi lại có kỳ vật như vậy. Nhìn thiên linh tử trúc cao 1 mét, che kín lóng trúc, tản ra linh tính nồng đậm, ánh mắt u tối của Đế Cửu Thiên lập tức sáng lên. Hưng phấn nói, thiên linh tử trúc này ta có được dưới cơ duyên xảo hợp. Đưa cho ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa thiên linh tử trúc vô cùng chân quý cho Đế Cửu Thiên. Cảm ơn Diệp thiếu. Đế Cửu Thiên biết rõ giá trị của thiên linh tử trúc. Có được nó, hắn không những có thể chữa khỏi trọng thương, mà còn có khả năng mượn nhờ đại linh tính mà nó đã tích lũy hàng 100 vạn năm. Tẩm bổ thân thể, tăng thêm thực lực, Đế lão, hãy chữa thương cho tốt. Hôm nay chúng ta đã khống chế được Đế Diệt Thiên Tôn. Có hai người các ngươi ra mặt, có thể ra lệnh cho Cửu Thiên Thần Quốc phát động quốc chiến với Bát Kỳ Thần Quốc. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, ừ, có ta và Đế Diệt Thiên Tôn ra mặt, quả thật có thể hiệu lệnh Cửu Thiên Thần Quốc phát động quốc chiến. Dù Đế Huyền Thiên Tôn thức tỉnh cũng không thay đổi được gì. Đế Cửu Thiên gật đầu nói, nhưng Diệp Thiếu, trước khi phát động chiến tranh, chúng ta có nên kiếm một lý do không? Như vậy sẽ không dễ bị người khác nhìn ra sơ hở. Vậy thì, chờ ngươi khôi phục thương thế, gọi Đế Lăng ta đến, trước mặt mọi người thu hắn làm đồ, định hắn là tân thiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc, sau đó ta sẽ khống chế hắn, ra lệnh cho hắn đến Kỳ Lân Thần Quốc một chuyến, tìm cách gây mâu thuẫn giữa Cửu Thiên Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong trầm tư một lát rồi nói, ý kiến hay. Đế Cửu Thiên gật đầu nói, thương nghị với Đế Cửu Thiên một hồi, Diệp Thần Phong không làm phiền hắn chữa thương nữa, đi đến một nơi có thiên linh khí nồng đậm, lấy ra hai viên tăng thọ quả, khôi phục thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt hai vạn năm thọ nguyên, lấy ra kiếm cánh và Cửu Thiên Ngọc Tỷ, hai đại cực phẩm thánh bảo trấn áp được từ Đế Diệt Thiên Tôn. Tích huyết nhận chủ, thu vào thân thể luyện hóa, rất nhanh, 5 ngày trôi qua, trong 5 ngày này, Diệp Thần Phong mượn nhờ luyện hóa lực cường đại của Hỗn Độn Thần Mộc, thành công luyện hóa cực phẩm thánh bảo kiếm cánh và Cửu Thiên Ngọc Tỷ, tăng cường nội tình, lại từ Đế Diệt Thiên Tôn lấy được hơn 40 thanh hạ phẩm thánh kiếm, gom đủ 300 thanh Càn Khôn chi kiếm, tăng thêm uy lực của Càn Khôn kiếm trận, mà Đế Cửu Thiên luyện hóa Thiên Linh Tử Trúc, thân thể bị phong ma quả phá hư nghiêm trọng đã cơ bản được chữa trị. Thực lực bản thân cũng có chút tiến bộ. Thần Phong, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Ngay lúc Diệp Thần Phong đang kiểm tra uy lực của Càn Khôn kiếm trận, Thủy Hàn Yên, người mặc chiếc váy dài màu đen, diêm dúa, cơ thể toát ra vẻ quyến rũ chết người, đã tìm đến Diệp Thần Phong, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, giọng nói kiều mị cất lên, "Yên Nhi, ngươi nói chuyện ngữ Yên phải không?" Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt giả giận của Thủy Hàn Yên, cười một tiếng nói, "Phải đó, ta ở trong Càn Khôn cảnh chờ đợi lo lắng cho ngươi. Vậy mà ngươi lại sau lưng ta cùng nàng chàng chàng thiếp thiếp, ngọt ngọt ngào ngào, có phải ngươi nên đền bù tổn thất cho ta chút gì không?" Thủy Hàn Yên dùng ngón tay thon dài cuốn một lọn tóc, đi đến trước mặt Diệp Thần Phong, nhìn thẳng vào hắn nói, "Ngươi muốn bồi thường cái gì?" Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, đón đôi mắt quyến rũ của Thủy Hàn Yên, bất đắc dĩ nói, "Ở đây cùng ta 3 ngày, 3 ngày này ngươi chỉ thuộc về ta." Thủy Hàn Yên nghiến răng nói, "Lão nương ta muốn ép khô ngươi, để xả mối hận trong lòng." Dưới sự dây dưa của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thỏa hiệp, đi theo Thủy Hàn Yên đến một động phủ có linh khí đậm đặc. Cắn răng chịu đựng sự tàn phá tàn ác của nàng, dùng mồ hôi viết nên những chương văn động lòng người. Chương 1488, từ thiên đường xuống địa ngục. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, hai chân có chút run rẩy bước ra khỏi động phủ tràn ngập ái muội. "Diệp Thần Phong, lần này ta tha cho ngươi, còn dám sau lưng lão nương chàng chàng thiếp thiếp với những người phụ nữ khác, lão nương sẽ bắt ngươi bò ra ngoài." Thủy Hàn Yên đôi má ửng hồng, mắt mơ màng, nằm trên tấm da thú mềm mại, môi đỏ mọng hơi nhếch, lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Rời khỏi động phủ, Diệp Thần Phong như bị rút cạn sức lực, điều tức một hồi rồi tìm đến Đế Cửu Thiên, cùng hắn rời khỏi Càn Khôn cảnh, đến bên ngoài linh đàm đầy vết rách, gần như bị hủy diệt. Thu hồi thượng cổ già thiên đồ, lặng lẽ quay trở lại động phủ tu luyện của Đế Cửu Thiên. "Đế lão, cứ theo kế hoạch của chúng ta mà làm." Diệp Thần Phong nói, "Ta ở đây chờ ngươi." "Được." Đế Cửu Thiên nhẹ gật đầu, theo kế hoạch đã thương nghị với Diệp Thần Phong, tìm đến Thần Hoàng Đế Đao Tước, nói cho hắn biết chuyện mình chuẩn bị thu Đế Lăng Ca làm đồ đệ. "Cái gì? Thủy Tổ muốn thu ta làm đồ đệ?" Đế Lăng Ca đang đau khổ tính toán làm sao đoạt được tiên tử chi vị. Khi biết được tin tức Đế Cửu Thiên muốn thu hắn làm đồ, cả người hoảng loạn, ngay sau đó lâm vào cuồng hỉ, có chỗ dựa là cây đại thụ Đế Cửu Thiên, thiên tử chi vị sẽ trở thành vật trong tay hắn, hắn còn có thể thông qua Đế Cửu Thiên có được tài nguyên tu luyện mà trước đây hắn không dám mơ. Tưởng, bước lên niết bàn thiên cảnh chỉ là chuyện sớm muộn, đại hoàng tử, ngươi hãy chuẩn bị đi, 3 ngày sau, Thủy Tổ sẽ chính thức thu ngươi làm đồ, Thần Hoàng bệ hạ cũng sẽ định ngươi là tân thiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc. Hiệu triệu thiên hạ, quốc sư Mặc Kỳ Lân Trường Bào nhìn Đế Lăng Ca khó nén vui mừng, khen vài câu rồi đứng dậy rời đi. Trời phù hộ ta, thật sự là trời phù hộ ta. Đế Lăng Ca cảm thấy như mình bị một chuyện lớn từ trên trời rơi xuống, nội tâm không thể bình tĩnh trong một thời gian dài, không thể tin được tất cả là sự thật. "Đế Lăng Ca, ngươi chỉ có chút định lực này thôi sao?" Kiếm Thiên Tư lặng lẽ ngồi một bên, nhìn Đế Lăng Ca không thể kìm nén sự kích động, không chút khách khí đả kích hắn. "Dung Nhan, ngươi phải biết, thiên tử chính là thái tử, chờ ta dựa vào sư phụ cây đại thụ này, bước lên niết bàn thiên cảnh thì có cơ hội trở thành thần hoàng của Cửu Thiên Thần Quốc. Mà ngươi chính là hoàng hậu của Cửu Thiên Thần Quốc, được vạn vạn người kính ngưỡng, Cửu Thiên Thần Quốc sẽ là của chúng ta." Đế Lăng Ca bị sự kinh hỉ làm cho choáng váng đầu óc, đã bắt đầu ảo tưởng về những điều tốt đẹp. "Chờ ngươi thật sự có thực lực đánh bại ta, rồi hắn tính đến chuyện kết hôn với ta." Kiếm Thiên Tư không chút khách khí dội một gáo nước lạnh vào Đế Lăng Ca. "Ta tin tưởng, ngày đó sẽ sớm đến." Nhìn khuôn mặt tinh xảo, Dáng người thon dài của Kiếm Thiên Tư toát ra một khí chất khác biệt, trong mắt Đế Lăng Ca hiện lên vẻ nóng bỏng, hận không thể lập tức chiếm được thân thể nàng, đạt được mong muốn. Chuyện Đế Cửu Thiên muốn thu Đế Lăng Ca làm đồ đệ nhanh chóng lan truyền ra ngoài, gây nên sóng to gió lớn trong Cửu Thiên Hoàng tộc. Trong chốc lát, Đế Lăng Ca đã trở thành tiêu điểm bàn tán của tất cả mọi người. Càng có vô số người ngưỡng mộ vận khí của hắn, mà cảm giác được chú ý, khiến Đế Lăng Ca cảm thấy lâng lâng, như bay lên trời. Lúc này, trong thâm tâm hắn, có chút cảm kích Diệp Thần Phong, nếu không phải Diệp Thần Phong giết chết Đế Phi Dương trước mặt mọi người, cho hắn cơ hội ngàn năm có một này, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ bị Đế Phi Dương đè nặng, không thể ngóc đầu lên được. Ba ngày sau đó, nghi thức thu đồ đệ long trọng đã bắt đầu. Ngày hôm đó, Đế Lăng Ca được vạn chúng chú mục, được vạn vạn người ngưỡng mộ, hắn cảm thấy vô cùng tự hào, dã tâm giấu kín trong lòng cũng đã lên đến cực hạn. Sau khi Đế Cửu Thiên thu Đế Lăng Ca làm đồ đệ trước mặt mọi người, Đế Đao Tước lại tuyên bố lập Đế Lăng Ca làm tân thiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc, trực tiếp đưa hắn lên đỉnh cao của cuộc đời. Lăng Ca, thời gian gần đây con hãy theo ta tu luyện, chờ con kế thừa y bát của ta thì hãy ra ngoài rèn luyện một phen. Đế Cửu Thiên tặng cho Đế Lăng Ca một kiện thượng phẩm thánh bảo, nghiêm túc nói, con phải nhớ kỹ, hoa trong nhà kính không thể chịu được mưa gió, chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể trưởng thành. Dạ sư phụ, đồ nhi ghi nhớ lời của sư phụ. Đế Lăng Ca quỳ hai đầu gối xuống đất, cung kính nói, Đao Tước, ta sẽ mang Lăng Ca đi. Đế Cửu Thiên nhìn Đế Lăng Ca đang kích động, khó nén vui mừng, chậm rãi đứng lên nói, đa tạ thủy tổ. Đế Đao Tước nhẹ gật đầu, cảm kích nói, trong mắt hắn, Đế Lăng Ca có thể đi theo Đế Cửu Thiên là phúc khí của hắn, ngay cả hắn cũng có chút hâm mộ vận khí của Đế Lăng Ca. Nhưng hắn không hề biết, Đế Cửu Thiên mà hắn coi là thần linh, lại chính là tử thần thực sự. Đi thôi, sau nghi thức thu đồ đệ, Đế Cửu Thiên không chần chừ, mang theo Đế Lăng Ca quay về động phủ tu luyện của mình. Ông, vừa bước vào động phủ, Đế Cửu Thiên lập tức mở cấm chế động phủ, phong ấn cả không gian. Sư phụ, con cần làm gì? Đế Lăng Ca vẻ mặt nịnh nọt hỏi, ngươi không cần làm gì cả. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu như sấm sét từ trên trời vọng xuống, vang lên bên tai Đế Lăng Ca. Sau một khắc, mắt của Đế Lăng Ca càng lúc càng mở to, trong ánh mắt như nhìn thấy ma, không kìm được hoảng sợ nói, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Vì sao ta không thể ở đây? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, ngươi có thể bái Đế Lão vi sư, hẳn là phải cảm ơn ta mới đúng, không có lời của ta, Đế Lão sẽ để ý đến ngươi, cái phế vật này sao? Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Đế Lăng Ca sinh ra nỗi bất an nồng nặc, trên trán càng toát ra từng giọt mồ hôi, nhìn Đế Cửu Thiên thần sắc lạnh lùng, thanh âm nói chuyện đều run rẩy lên, có lời gì, ngươi hỏi Diệp thiếu đi. Đế Cửu Thiên lạnh lùng nhìn Đế Lăng Ca từ thiên đường ngã xuống địa ngục, thân thể khó hiểu run rẩy, không mang theo một chút cảm tình nào nói, Diệp thiếu. Đế Lăng Ca linh hồn run lên, không dám tin vào những gì mình nghe được, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sư phụ vì sao lại tôn trọng hắn như thế? Trong lúc Đế Lăng Ca kinh nghi, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện trước mặt hắn, thò tay chộp lấy cổ của hắn, đi chết đi. Diệp Thần Phong vừa áp sát, Đế Lăng Ca bản năng thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, triệu hồi ra thượng phẩm thánh bảo mà Đế Cửu Thiên tặng cho, lưu động tiên thiên đạo văn đáng sợ, oanh đánh về phía Diệp Thần Phong, chiếu, u, thượng phẩm thánh bảo tấn công tới, trong thân thể Diệp Thần Phong bay ra một vệt sáng, vừa mới được hắn luyện hóa, tan ra vào thân thể kiếm cánh bắn ra, phấp phới kiếm quang đáng sợ, trực tiếp đánh bay thượng phẩm thánh bảo ra ngoài. Tiếp đó, bàn tay lớn của Diệp Thần Phong tràn ngập lực ngàn cân kẹt lấy cổ hắn, cứng rắn nhấc hắn từ mặt đất lên không trung. Không, không nên, Diệp thiếu, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể làm chó cho ngươi, ngươi bảo ta cắn ai, ta liền cắn người đó. Đụng phải ánh mắt tràn đầy sát ý của Diệp Thần Phong, sự khó thở, mạng sống treo lơ lửng khiến Đế Lăng Ca sợ hãi, giãy giụa cầu xin tha thứ. Yên tâm, ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, mượn phệ thần não lực lượng, cưỡng ép tiến hành siêu hồn Đế Lăng Ca. Sau một khắc, trước ánh mắt hoảng sợ của Đế Lăng Ca, hình dạng của Diệp Thần Phong nhanh chóng biến đổi, biến thành hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn Diệp Thần Phong ngụy trang thành mình, Đế Lăng Ca càng thêm sợ hãi, mặt xám như tro, từ trên xuống dưới một hồi lạnh buốt. Bành, Diệp Thần Phong không trả lời lời của Đế Lăng Ca, một chưởng đánh cho hắn choáng váng, thu hắn vào trong càn khôn cảnh. Chương 1489, khiêu chiến của Kiếm Thiên Tư. Sau 10 ngày, Diệp Thần Phong ngụy trang thành Đế Lăng Ca, đi ra động phủ của Đế Cửu Thiên, tìm được Đế Đao Tước, nói dối muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đối với điều này, Đế Đao Tước không hề hoài nghi lời của hắn, đồng ý yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện, phái hai niết bàn địa cảnh đại năng bảo hộ hắn, cùng nhau đi ra khỏi Cửu Thiên Hoàng Cung. Đế Lăng Ca, ta cùng ngươi cùng đi rèn luyện. Diệp Thần Phong khống chế Long Mã, rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành. Một tên thân mặc võ đạo phục bó sát người màu đen, làm nổi bật dáng người thon dài có lồi có lõm, hai chân dài, hai đầu lông mày lộ ra vẻ anh khí. Kiếm Thiên Tư đột nhiên xuất hiện, chặn lại hắn. Dung Nhan, lần này sư phụ muốn ta một mình rèn luyện, ngươi cứ ở lại Cửu Thiên Hoàng Thành đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong ngụy trang không chê vào đâu được, ngay cả Đế Đao Tước cũng không nhìn ra sơ hở, nhưng quan hệ giữa Đế Lăng ta và Kiếm Thiên Tư không hề nông cạn. Nếu như để Kiếm Thiên Tư đi theo bên cạnh, sớm chiều ở chung, rất có thể sẽ khiến nàng nhìn ra sơ hở. Được, muốn ta ở lại cũng được, nhưng ngươi phải đánh bại ta. Vừa nói, trong thân thể Kiếm Thiên Tư bộc phát kiếm ý vô tận, rất nhanh tụ tập trên đỉnh đầu nàng, hóa thành một thanh vô địch thần kiếm, chém phá không khí nặng nề, chém về phía Diệp Thần Phong. Ai, tinh khí của Kiếm Thiên Tư này thật là khó đoán. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, Long Hổ Song Sát Đao xuất hiện trong tay hắn. Hắn bắt chước cách vận công của Đế Lăng ta, cách không chém ra một đao, trực tiếp chém vỡ thanh thần kiếm hóa thành từ kiếm ý vô địch. Hôm nay để ta lĩnh giáo xem, ngươi đi theo Cửu Thiên Thủy Tổ, rốt cuộc học được những gì. Vừa nói, Thần Hoàng Mẫu Kiếm hạ phẩm thánh khí xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay Kiếm Thiên Tư, nàng một kiếm phá không, mang theo tiếng kiếm reo chói tai, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong đang cưỡi long mã. Đế Lăng ca này khẩu vị gì vậy? Tuy rằng Kiếm Thiên Tư rất đẹp, độc đáo ở chỗ khí chất lại thêm vài phần mị lực, nhưng tính tình nóng nảy của nàng khiến người ta không dám đến gần. Nhìn nàng một kiếm đâm tới, Diệp Thần Phong từ trên lưng long mã nhảy lên thật cao, áp chế thực lực bản thân đến nhất tinh đạo thánh, dùng sức ném Long Hổ Song Sát Đao. Siêu, siêu, Kiếm Thiên Tư rung cổ tay, Thần Hoàng Mẫu kiếm sắc bén phóng ra kiếm quang như rắn dài, một kiếm đẩy lùi công kích của Long Hổ Song Sát Đao, như một đóa hoa hàn tinh phá tan bầu trời, đâm thẳng vào lồng ngực của Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Ấn, Kiếm Thiên Tư một kiếm đâm tới, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn động thiên chi lực cường đại dung nhập vào giữa hai tay, ngưng tụ ra Thanh Thiên Ấn như đang thay ngén một phương thiên địa, dễ dàng phá tan kiếm quang lăng lệ mà Kiếm Thiên Tư đâm tới. Sát đạo, công kích bị phá, Kiếm Thiên Tư lập tức thi triển sát đạo, tăng cường lực công kích, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Muốn áp chế thế công của hắn, thiên chi đạo bàn, Diệp Thần Phong tuy rằng ngụy trang giống Đế Lăng ca như đúc, nhưng hắn không thể trong thời gian ngắn lĩnh hội các chiêu thức thành danh của Đế Lăng ca. Chỉ có thể thi triển Thanh Thiên Quyết diễn biến tam đại sát chiêu để chống đỡ. Không gian quỹ tích, thiên chi đạo bàn vặn vẹo hư không như không gian hắc động, ngăn cản một kiếm thi triển sát đạo của Kiếm Thiên Tư. Diệp Thần Phong đột nhiên trốn vào không gian quỹ tích, hóa thành một vệt tàn ảnh, xuất hiện sau lưng Kiếm Thiên Tư, hướng phía sau lưng nàng đánh ra ba chưởng, tốc độ tăng lên không ít, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém xa. Cảm giác được nguy hiểm xuất hiện sau lưng, thân thể thon dài của Kiếm Thiên Tư cực nhanh xoay người, trong nháy mắt thực hiện mấy chục lần di chuyển tuyệt diệu, tránh né ba chưởng của Diệp Thần Phong, kiếm quang đan sen như cánh sen, xoắn giết Diệp Thần Phong. Thiên chi hoang lô, Diệp Thần Phong không né tránh công kích của Kiếm Thiên Tư, hắn toàn lực thi triển thiên chi đạo đồ, hóa thân thành thiên chi hoang lô lưu động tiên thiên đạo văn nghênh đón, kịch liệt va chạm với kiếm quang hoa sen mà Kiếm Thiên Tư chém ra. Nước chảy sát kiếm, khi từng đạo kiếm quang hoa sen bị Diệp Thần Phong hóa thân thành thiên chi hoang lô cưỡng ép bè gãy nát bấy, trong Thần Hoàng Mẫu kiếm xuất hiện những đạo gợn nước hóa thành dòng chảy tràn ngập kiếm quang, khiến người ta không rét mà run. Một kiếm chém nát thiên chi hoang lô, khiến Diệp Thần Phong đang cố áp chế cảnh giới thực lực phải lùi lại mấy bước. Đế Lăng ca, ngươi chỉ yếu vậy thôi sao? Nhìn Diệp Thần Phong đang ôm cánh tay bị rướm máu, Kiếm Thiên Tư thừa thắng xông lên, muốn đánh bại hắn trong một hơi. Mắt thấy Kiếm Thiên Tư đâm ra một kiếm như sấm sét từ trên trời giáng xuống, đâm vào cổ họng của Diệp Thần Phong, đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, lập tức né tránh quỹ đạo công kích của kiếm này. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển thời gian gia tốc quy tắc, lập tức tăng tốc gấp đôi thời gian lưu tốc, duỗi một ngón tay điểm về phía ngực Kiếm Thiên Tư. Ừ, Kiếm Thiên Tư bực bội quát một tiếng, bị ngón tay sắc bén của Diệp Thần Phong đâm vào ngực. Kiếm khí tràn ngập lực lượng vượt quá ước cân đâm rách phòng ngự của nàng, rót vào thân thể nàng, khiến nàng có cảm giác toàn thân bị điện giật, một ngụm máu tươi suýt chút nữa trào ra khỏi miệng. Ngay lúc Kiếm Thiên Tư ra sức đè nén dòng máu tươi sắp phun ra này, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển thời gian gia tốc quy tắc, lấy tay hóa đao tấn công về phía thân thể Kiếm Thiên Tư. Trưởng đao đáng sợ cứng rắn đánh bay nàng ra ngoài. Đây là thần thông gì? Kiếm Thiên Tư bị Diệp Thần Phong thi triển thời gian gia tốc quy tắc làm cho kinh ngạc. Nàng cảm giác linh hồn mình đã tập trung vào công kích của Diệp Thần Phong, nhưng công kích của Diệp Thần Phong trong tích tắc lại đánh lừa cảm giác linh hồn của nàng, khiến nàng không thể tin được. Chờ ngươi chiến thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong cười cười, một tay trốn vào không gian quỹ tích, một tay thi triển thời gian gia tốc quy tắc, phát động công kích hung mãnh về phía Kiếm Thiên Tư, những đòn tấn công liên hồi khiến nàng khó lòng phòng bị. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng Kiếm Thiên Tư, liên tục hứng chịu những đòn tấn công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Nàng cũng không thể chịu đựng được nữa, bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh vào vai trái, cả thân thể như diều đứt dây, ngã bay ra ngoài. Dung Nhan, còn muốn tiếp tục nữa không? Nhìn Kiếm Thiên Tư ngã nhào xuống đất, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, lạnh nhạt hỏi, Đế Lăng ca, những ngày tu luyện theo Cửu Thiên Thủy Tổ, ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ không ít, nếu như ngươi có thể chính diện đỡ một kiếm cuối cùng của ta, cuộc tỷ thí này coi như ngươi thắng. Kiếm Thiên Tư hít sâu một hơi, lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, có chút quật cường nói, được, đến đây đi. Diệp Thần Phong gật đầu, thoải mái đáp ứng, Đế Lăng ca, ngươi thật sự đã thay đổi, trở nên không gò bó, không làm cho người ta đáng ghét. Nhìn Diệp Thần Phong đứng thẳng người, không hề sợ hãi, trong đôi mắt xinh đẹp của Kiếm Thiên Tư lóe lên những tia sáng rực rỡ. Đôi môi dính máu phác họa một đường cong tuyệt đẹp, sát kiếm, Kiếm Thiên Tư thi triển đạo lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Dung hợp sát đạo đáng sợ, cả thân thể cùng thần hoàng mẫu kiếm hòa làm một, bổ về phía Diệp Thần Phong, một kiếm chém ra, kiếm chính là người, người chính là kiếm, kiếm người hợp nhất, có thể nói là hoàn mỹ. Chiêu này tốt, đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, dưới sự suy diễn của Phệ Thần Não, lập tức điểm ra 9 ngón tay, hướng về phía sát kiếm mà Kiếm Thiên Tư đâm tới, cưỡng ép suy yếu uy lực của kiếm này. Suy, suy, suy, từng đạo chỉ mang bị phá, Kiếm Thiên Tư thế như trẻ tre một kiếm xuyên thủng hư không. Kiếm quang đáng sợ khiến bầu trời cũng phải biến sắc, lợi hại, Diệp Thần Phong không khỏi tán thưởng uy lực một kiếm này của Kiếm Thiên Tư. Nhưng hắn không hề né tránh, mà đón một kiếm này xông tới, hành động táo bạo khiến sắc mặt Kiếm Thiên Tư biến đổi. Suy, tuyệt sát vô tình sát kiếm đâm vào thân thể Diệp Thần Phong. Ngay khi Kiếm Thiên Tư kinh hãi, nàng đột nhiên cảm thấy một bàn tay lớn kẹp lấy cổ tay nàng. Lực lượng đáng sợ cứng rắn cướp thần hoàng mẫu kiếm từ trong tay nàng. Chương 1490, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Tốc độ tàn ảnh, vừa rồi là tốc độ tàn ảnh. Kiếm Thiên Tư dường như quên mất chuyện thần hoàng mẫu kiếm bị Diệp Thần Phong cướp đi. Trong đầu không ngừng hiện lại cảnh vừa rồi kiếm của nàng đâm trúng thân thể Diệp Thần Phong. Nàng không thể tin được, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Diệp Thần Phong lại có thể tạo ra tốc độ tàn ảnh đánh lừa nàng. Được rồi, Dung Nhan, ngươi trở về đi, ta đi đây. Diệp Thần Phong đưa lại thần hoàng mẫu kiếm cho Kiếm Thiên Tư đang thất thần. Tung người nhảy lên, cưỡi lên long mã chuẩn bị rời đi. Lăng ca, ngươi quên mất ước định giữa chúng ta rồi sao? Kiếm Thiên Tư hồi phục tinh thần, thu hồi thần hoàng mẫu kiếm, nhìn Diệp Thần Phong khí chất đã thay đổi rất nhiều khiến nàng có chút không nhìn thấu. Đột nhiên nở một nụ cười mê người, ước định, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhanh chóng tìm kiếm ký ức linh hồn, ta nói, chỉ cần ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại ta, ta sẽ là người của ngươi. Kiếm Thiên Tư không hề ngại ngùng, hào phóng nói, hôm nay ta thua rồi, ngươi tùy thời có thể lấy ta. Được, vậy ngươi cứ ở trong phủ chờ ta theo yêu cầu của sư phụ, hoàn thành sinh tử ma luyện, ta sẽ trở về tìm ngươi, đường đường chính chính cưới ngươi về nhà. Diệp Thần Phong giả vờ lộ ra vẻ kích động, hứa hẹn trước mặt mọi người, không, bây giờ ta đột nhiên không muốn rời xa ngươi. Kiếm Thiên Tư lắc đầu nói, ngươi đi đâu, ta đi đó. Dung Nhan, ta đang đi rèn luyện, không phải đi du sơn ngoạn thủy, ngươi ở bên cạnh ta sẽ bất tiện. Diệp Thần Phong không muốn làm tổn thương Kiếm Thiên Tư có thiên phú cực cao. Nếu như bị nàng nhìn ra sơ hở, vì kế hoạch, Diệp Thần Phong chỉ còn cách thu phục nàng. Vì sao bọn họ có thể đi theo bên cạnh ngươi, còn ta thì không? Kiếm Thiên Tư quật cường nói, thân thể nhảy lên, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, cưỡi lên long mã, hai tay ôm chặt eo của Diệp Thần Phong. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Ôm chặt Diệp Thần Phong, cảm nhận được dương khí trên người hắn tỏa ra, Kiếm Thiên Tư đột nhiên rất thích cảm giác này, trên khuôn mặt tinh xảo nở một nụ cười nhàn nhạt, thúc giục nói, Dung Nhan, chuyến rèn luyện này cửu tử nhất sinh, ngươi cũng đừng hối hận. Cảm nhận được hai luồng mềm mại ở sau lưng, trong lòng Diệp Thần Phong rung động, bất đắc dĩ nhắc nhở, thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ liên lụy ngươi à? Kiếm Thiên Tư có chút không phục nói, đừng tưởng rằng đánh thắng ta là có thể xem thường ta. Ta đảm bảo sẽ sớm hơn ngươi một bước bước vào niết bàn địa cảnh. Ai, vậy được rồi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong thấy Kiếm Thiên Tư đã quyết tâm, biết rằng khuyên nhủ cũng vô ích, liền cưỡi long mã có huyết thống thuần khiết, dưới sự bảo vệ của hai đại năng niết bàn địa cảnh, hướng Kỳ Lân Thần Quốc đi tới. Lăng ca, Cửu Thiên Thủy Tổ đã truyền thụ cho ngươi những thần thông gì vậy? Vì sao chúng khó lòng phòng bị, linh hồn căn bản không thể cảm giác chính xác được? Kiếm Thiên Tư ôm chặt lấy eo rắn chắc của Diệp Thần Phong, áp đầu lên lưng hắn, truyền âm hỏi, đó là thời gian quy tắc và không gian quy tắc. Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại, nhưng hai đạo quy tắc này quá mức huyền ảo, mà thời gian ta tiếp xúc không lâu, chỉ mới nắm giữ được phần da lông, đây là hai đại quy tắc thâm ảo nhất trong truyền thuyết. Kiếm Thiên Tư mở to hai mắt, lộ ra vẻ khao khát nói, Lăng ca, chờ chúng ta kết hôn, ngươi có thể nói với Cửu Thiên Thủy Tổ, để ta cũng có cơ hội tiếp xúc hai đại quy tắc này. Không có vấn đề, Diệp Thần Phong rất nhanh đáp ứng, cảm ơn. Kiếm Thiên Tư có chút cảm động, đúng rồi Lăng ca, lần này Cửu Thiên Thủy Tổ bảo ngươi đi đâu rèn luyện? Hắn bảo ta đi Kỳ Lân Thần Quốc lưu lạc một phen, xong cho nổi danh rồi trở về. Diệp Thần Phong truyền âm nói, cưỡi long mã chạy nhanh. Ước chừng 5 ngày, bốn người Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ điều khiển ba con long mã huyết thống thuần chính, vượt qua một vùng diện tích cực kỳ rộng lớn, tiến vào Kỳ Lân Thần Quốc, lại mất thêm 2 ngày nữa, vào lúc chạng vạng tối, đến một thành trì nổi tiếng của Kỳ Lân Thần Quốc, Thiên Yêu Đô Thành. Đi thôi, ta nghĩ tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta đi Thiên Yêu Đô Thành nghỉ ngơi và hồi phục một phen đi. Ngụy trang xong, Diệp Thần Phong cùng đoàn người cưỡi rồng ngựa tiến vào Thiên Yêu Đô Thành phồn vinh. Rồi rào, tiếng người rộn rã, họ vào thành và ở một khách sạn quy mô thật lớn, được xây dựng bên bờ hồ với cảnh sắc dễ chịu. Lăng ca, đêm nay ta cùng ngươi ở. Tuy rằng Diệp Thần Phong cố ý để cho Kiếm Thiên Tư ở một mình, nhưng nàng lại cố ý muốn ở cùng phòng với Diệp Thần Phong. Điều này trực tiếp đánh trúng tử huyệt của Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi không muốn sao? Nhìn Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, vẻ mặt hơi khác thường. Kiếm Thiên Tư bâng quơ vuốt mái tóc rũ xuống hai má rồi nói. Ngươi chẳng phải đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi sao? Dung nhan, ta cảm thấy hay là nên giữ lại điều chân quý nhất cho đêm tân hôn thì tốt hơn. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. Lăng ca, ngươi lúc nào trở nên cổ hủ như vậy? Kiếm Thiên Tư xem thường nói. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Vừa nói, Kiếm Thiên Tư cưỡng ép kéo bàn tay to của Diệp Thần Phong. Đi tới gian phòng bọn họ thuê, một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Lăng ca, ta phát hiện ngươi có chút thay đổi. Đóng cửa phòng lại, Kiếm Thiên Tư tự tay rót cho Diệp Thần Phong một chén linh trà rồi nói. Khiến ta hoài nghi, có phải ngươi là người khác ngụy trang hay không? Vì sao nàng lại nói như vậy? Diệp Thần Phong nội tâm hơi chấn động, trên mặt không lộ vẻ kinh ngạc, nguyên là do một loại cảm giác. Kiếm Thiên Tư nói, trước đây, ngươi khao khát có được ta như vậy, nhưng hôm nay ta chủ động dâng mình vào vòng tay ngươi. Ngươi lại né tránh, dung nhan, ta không phải là né tránh, mà là sư phụ đã nói với ta, muốn theo đuổi vô thượng đại đạo, phải loại bỏ thất tình lục dục, đem tất cả tinh lực dồn vào tu hành, bằng không thì ta sẽ tầm thường vô vi cả đời. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, mang Đế Cửu Thiên ra để giải thích, ngươi cuối cùng đã hiểu, ta cứ tưởng ngươi cả đời sẽ bị quyền lực và dã tâm che mờ hai mắt, không nhìn thấu tu đạo chi lộ. Nghe Diệp Thần Phong giải thích, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Kiếm Thiên Tư hiện lên một nụ cười mê người. Nàng nắm chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong nói, sau này trên đường tu hành ngươi sẽ không cô đơn, ta sẽ luôn làm bạn ngươi. Dung nhan, ta phát hiện sự thay đổi của ngươi cũng rất lớn. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của Kiếm Thiên Tư nói, ngươi lúc nào lại chủ động như vậy? Đó là bởi vì ngươi hiểu ta, lại đánh bại ta. Kiếm Thiên Tư vẻ mặt mê người nói, Kiếm Thiên Tư ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đã đánh bại ta, ta chính là người của ngươi, huống chi ta thích ngươi. Nghe Kiếm Thiên Tư thổ lộ một phen, đầu Diệp Thần Phong càng lớn, hắn có một cảm giác đêm nay Kiếm Thiên Tư có thể sẽ trao thân cho mình. Lăng ca, ta nghĩ ngươi mệt rồi, ta đi lấy nước tắm cho ngươi, hầu hạ ngươi thư giãn. Kiếm Thiên Tư dường như thay đổi thành một người khác, trở nên dịu dàng, động lòng người và ân cần nói, không, chúng ta nên ra ngoài ăn chút gì rồi đi dạo. Diệp Thần Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé bóng loáng của Kiếm Thiên Tư nói, tắm rửa trước, sau đó mới đi dạo. Kiếm Thiên Tư mạnh mẽ nói, rồi tự mình chuẩn bị nước tắm cho Diệp Thần Phong. Ai, ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Nhìn bóng lưng tràn đầy phong tình của Kiếm Thiên Tư, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Hắn biết, giờ phút này muốn tránh cũng không có lý do, nên đến thì cứ đến thôi. Chương 1491, thân phận bị phát hiện. Lăng ca, nước tắm xong rồi, ngươi vào đi. Diệp Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần một lúc, trong phòng tắm vang lên giọng nói của Kiếm Thiên Tư, hơi có chút khàn, nhưng lại khiến cho Diệp Thần Phong có chút kích động. Ai? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết hôm nay là không thể tránh khỏi, cũng may Kiếm Thiên Tư rất xinh đẹp, khí chất đặc biệt, dáng người lại hoàn mỹ không tì vết, cùng nàng ân ái, Diệp Thần Phong trong lòng không hề bài xích, bước vào phòng tắm có hơi nước ấm tỏa ra nhàn nhạt. Nội tâm Diệp Thần Phong rung động, yết hầu không khỏi khẽ động, hắn thấy Kiếm Thiên Tư đã sớm cởi bỏ hết quần áo trên người, đang trần trụi đứng bên cạnh bồn tắm chờ mình, khuôn mặt nàng ửng hồng, không hề tỏ ra chút nào bối rối hay e thẹn. Vẻ quyến rũ của nàng như độc dược từ từ xâm chiếm phòng tuyến trong lòng Diệp Thần Phong. Lăng ca, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau qua đây. Kiếm Thiên Tư nhìn Diệp Thần Phong đang ngơ ngác nhìn mình, mạnh bạo nói, à, được. Diệp Thần Phong yết hầu khẽ động, chậm rãi đi tới, dưới sự chủ động của Kiếm Thiên Tư, hắn cởi bỏ toàn thân quần áo, cùng nàng ngâm mình trong làn nước ấm bồng bềnh hơi nóng. Trong lúc tắm, hai người không ngừng có những tiếp xúc thân mật, làn da bóng loáng, đàn hồi của Kiếm Thiên Tư không ngừng lướt trên người Diệp Thần Phong, kích thích những dòng điện chạy khắp cơ thể, châm ngòi ngọn lửa trong lòng hắn. Lăng ca, sao ngươi lại thành thật như vậy? Chẳng phải ngươi đã sớm muốn ta rồi sao? Kiếm Thiên Tư như rắn quấn quanh lấy Diệp Thần Phong, nhìn vẻ mặt có chút mất tự nhiên của hắn nói, dung nhan, lần này ta đi ra ngoài là để rèn luyện, không phải để hưởng lạc, ta sợ sư phụ biết sẽ trách phạt ta. Diệp Thần Phong cố gắng đè nén ngọn lửa trong lòng, giải thích, ngươi có phải là Lăng ca không? Kiếm Thiên Tư nhìn sát mắt Diệp Thần Phong, đột nhiên hỏi, phải. Diệp Thần Phong thật sự không muốn làm tổn thương Kiếm Thiên Tư. Cố gắng kiềm chế mình, nếu ngươi thật sự là Lăng Ca, ngươi sẽ không từ chối ta. Kiếm Thiên Tư không chấp nhận nói, muốn ta, ai? Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng, hắn biết có những thứ không thể tránh khỏi, chủ động ôm thân thể không một chút tì vết của Kiếm Thiên Tư vào lòng. Hôn lên bờ môi ướt át của nàng, rất nhanh, những giọt nước bắn tung tóe lên khắp bồn tắm, sự nhiệt tình của Kiếm Thiên Tư vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Thiêu đốt Diệp Thần Phong, cùng nàng lên đến đỉnh điểm của quái lạc. Ừ, không đúng, ngươi không phải là Lăng Ca. Khi một luồng năng lượng tinh thuần tiến vào cơ thể Kiếm Thiên Tư, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch, sắc mặt kiều diễm, làn da bóng loáng ửng hồng, Kiếm Thiên Tư đột nhiên mở to mắt, cảm thấy nghi ngờ, tức giận nói, Dung Nhan, nàng làm sao vậy? Nhìn Kiếm Thiên Tư đột ngột trở mặt, trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên vài ý nghĩ, trên mặt bình tĩnh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại giả mạo Lăng Ca? Một luồng kiếm ý sắc bén bùng phát từ cơ thể mềm mại của Kiếm Thiên Tư, hóa thành vô địch kiếm quang, chém thẳng vào Diệp Thần Phong ở cự ly gần. Dung Nhan, nàng đến cùng làm sao vậy? Phát điên cái gì? Diệp Thần Phong vung tay lên, vận dụng đạo lực cường đại, phá tan vô địch kiếm quang mà Kiếm Thiên Tư chém tới. Hắn không ngờ mình lại lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi đã làm gì Lăng Ca? Vì sao ngươi lại ngụy trang thành bộ dạng của hắn để lừa gạt ta? Kiếm Thiên Tư thực sự sắp giận điên lên, nàng không thể ngờ rằng người phát sinh quan hệ thân mật với mình không phải là Đế Lăng Ca, mà là người khác, ta chính là Đế Lăng Ca mà. Diệp Thần Phong nhắm mắt nói, ta quen thuộc đạo lực trong cơ thể Lăng Ca, đạo lực trong cơ thể ngươi hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, vừa rồi ngươi biểu hiện khác thường, ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải là Lăng Ca. Kiếm Thiên Tư nhanh chóng lấy ra áo choàng màu đen từ trong nhẫn càn khôn, che đi vẻ đẹp xuân sắc, cầm thần hoàng mẫu kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ vào Diệp Thần Phong nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ai, nếu bị nàng vạch trần rồi, ta cũng không che giấu nữa. Diệp Thần Phong biết không thể lừa gạt được nữa, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, nàng nói không sai, ta không phải là Đế Lăng Ca. Ngươi, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ta giết ngươi. Kiếm Thiên Tư hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Ngọn lửa giận bùng cháy, kích hoạt tiên thiên kiếm thai, như phát điên tấn công Diệp Thần Phong bằng chiêu thức hung mãnh nhất, muốn giết chết hắn để rửa nhục. Chiêu thức tấn công ác liệt của Kiếm Thiên Tư còn chưa đến gần, một luồng sức mạnh mê muội vượt quá tưởng tượng của nàng đánh vào hồn phách, khiến linh hồn nàng run lên, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong bộc phát đạo lực cường đại, phá tan những kiếm quang chém tới, vòng ra phía sau Kiếm Thiên Tư, một chưởng đánh nàng bất tỉnh, mặc lại quần áo tử tế cho nàng, rồi mang nàng vào càn khôn cảnh. Tỉnh lại trong càn khôn cảnh của Diệp Thần Phong, Kiếm Thiên Tư không quan tâm đến sự chênh lệch lớn về thực lực, mượn tiên thiên kiếm thai tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Càn khôn chi lực chấn áp trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong chính là chúa tể tuyệt đối. Hắn khống chế càn khôn chi lực đáng sợ, phá tan các chiêu thức của Kiếm Thiên Tư, chấn áp nàng ngay tại chỗ. Kiếm Thiên Tư, nàng đừng kích động. Nhìn đôi mắt đang bốc hỏa, lửa giận ngút trời của Kiếm Thiên Tư, Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói, ta biết nàng căm hận, nàng phẫn nộ, nhưng tất cả những chuyện này không phải do ta tạo ra. Ta không cho nàng đi theo, nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt, là do nàng chủ động dẫn đến chuyện này. Thực ra, nếu không có chuyện vừa rồi, khi nàng phát hiện ra thân phận của ta, nàng đã chết rồi. Nói vậy, ta phải cảm tạ ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ hạ lưu này. Kiếm Thiên Tư căm giận nói, ai, nàng khiến ta phải nói thế nào đây? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm Thiên Tư căm hận nhìn Diệp Thần Phong đã cướp đi sự trong sạch của mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng cảm thấy ta là ai? Diệp Thần Phong nhìn Kiếm Thiên Tư đang cố gắng giãy giụa, căm hận nhìn mình, hỏi ngược lại, ngươi, chẳng lẽ ngươi là Diệp Thần Phong? Đột nhiên, một bóng hình hiện lên trong đầu nàng. Nàng không kìm được hoảng sợ thốt lên, không sai, là ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong khôi phục lại dung mạo thật, ngươi đã làm gì Lăng Ca? Kiếm Thiên Tư không ngờ rằng Diệp Thần Phong không chết, còn có quan hệ với Đế Cửu Thiên, đối với thân phận của hắn cảm thấy nghi ngờ, càng thêm lo lắng cho sự an nguy của Đế Lăng Ca. Vốn hắn phải chết, được rồi, ta tha cho các ngươi một mạng vậy. Nhìn khuôn mặt tức giận của Kiếm Thiên Tư, Diệp Thần Phong đột nhiên có chút không đành lòng, thay đổi chủ ý, quyết định buông tha cho Đế Lăng Ca. Tâm ý khẽ động, đưa hắn từ không gian thứ hai trong càn khôn cảnh đến đây. Được rồi, hai người các ngươi sau này cứ ở đây đi, chờ ta bình định trung ương thế giới, phá hủy căn cơ của ba đại dị tộc, sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong không nán lại trong càn khôn cảnh, tâm ý khẽ động, xuất hiện ở bên ngoài. Chương 1492, lại thấy Hoa Lạc Vũ. Ai, thật là chuyện gì vậy? Diệp Thần Phong lắc đầu, lặng lẽ không phát ra hơi thở đi tới gian phòng của hai đại năng Niết Bàn Địa Cảnh Cửu Thiên Thần Quốc, đánh ngất hai người bọn họ, biến hóa thành bộ dạng của Đế Lăng Ca, đi ra khỏi khách sạn, bước trên con đường cổ xưa ở Thiên Yêu Đô Thành dưới ánh đèn mờ ảo. Thiên Yêu Đô Thành là một thành trì nổi tiếng của Kỳ Lân Thần Quốc. vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy các đại năng niết bàn cảnh và những mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành. Tuy nhiên, sự chú ý của Diệp Thần Phong không đặt vào họ. Hắn phóng thích linh hồn cường đại, bao phủ một khu vực rộng lớn, tìm kiếm cơ hội gây chuyện. Đột nhiên, một tiếng đàn du dương bị linh hồn lực của Diệp Thần Phong cảm ứng được. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về hướng tây bắc. Đại đạo chi âm, chẳng lẽ Hoa Lạc Vũ ở chỗ này? Diệp Thần Phong lẩm bẩm, theo tiếng đàn diễn hóa đại đạo chi âm, hướng tây bắc Thiên Yêu Thành đi đến, đến một quần thể kiến trúc nguy nga như cung điện, đèn đuốc sáng trưng, quả nhiên, Hoa Lạc Vũ ở chỗ này. Linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của Hoa Lạc Vũ trong khu nhà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể lóe lên, như một bóng ma tiến vào trong quần thể kiến trúc, theo một hành lang dài, đi tới một đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Lúc này, Hoa Lạc Vũ mặc một chiếc váy năm màu, trang điểm trang nhã, khí chất cao quý, giống như tiên nữ, đang ngồi trên đài cao, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy dây đàn, trình diễn giai điệu khiến người say mê, không thể tự kiềm chế. Mấy năm không gặp, Hoa Lạc Vũ đối với đại đạo chi âm lại có lĩnh ngộ cao hơn mấy bậc. Tiếng đàn tuyệt vời như vậy, có thể khiến khô mộc hồi xuân. Diệp Thần Phong ngồi ở một góc khuất, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn của Hoa Lạc Vũ, nâng cao linh hồn của mình. Khúc nhạc này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được mấy lần nghe. Hay quá, thật sự là hay quá. Sau khi kết thúc một khúc, một nam tử mặc kỳ lân bào màu ám kim, mặt như ngọc, tóc dài màu đỏ rực, trên người tỏa ra sát khí nhàn nhạt, thu lại chiếc quạt ngọc trong tay, chậm rãi đứng lên nói, tại hạ Càn Phiêu Huyết, tam hoàng tử Kỳ Lân Thần Quốc, ta rất thích đàn của cô nương, không biết có thể kết giao bằng hữu với cô nương không? Tam hoàng tử xin chào. Hoa Lạc Vũ chậm rãi đứng dậy, lộ ra nụ cười mê người, đáp lại đúng mực, cô nương, ở đây đông người, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tại hạ có rất nhiều điều muốn nói với cô nương. Càn Phiêu Huyết ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoa Lạc Vũ có khí chất đặc biệt nói. Xin lỗi, tam hoàng tử, ta có chút mệt mỏi, có gì bây giờ cứ nói đi. Hoa Lạc Vũ uyển chuyển từ chối. Vậy cũng tốt, vậy ta cứ nói thẳng vậy. Ta đối với cô nương vừa gặp đã thương, rất muốn nạp cô nương làm thiếp, không biết cô nương có đồng ý không? Càn Phiêu Huyết bá đạo nói. Xin lỗi, tam hoàng tử, yêu cầu này, thứ cho ta không thể đáp ứng. Hoa Lạc Vũ lắc đầu, trực tiếp từ chối, cô nương. Thật sự không suy nghĩ kỹ một chút sao? Theo ta, nàng sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Càn Phiêu Huyết vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, Thúy Nhi, chúng ta trở về thôi. Hoa Lạc Vũ không nói thêm lời nào, ôm đàn cổ cầm vận, cùng một nha hoàn mặc váy dài xanh biếc rời đi. Đi, không có sự cho phép của ta, ngươi đi được sao? Càn Phiêu Huyết thấy Hoa Lạc Vũ nói đi là đi, vung tay lên, mấy tên cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc thực lực bất phàm đứng lên, chặn đường rời đi của Hoa Lạc Vũ. Lớn mật, tiểu thư của chúng ta chính là Thiên Thương Cung thánh nữ. Các người ai dám sàng bậy, Thiên Thương Cung ta không tha cho hắn. Thúy Nhi chắn Hoa Lạc Vũ trước người, trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, căm tức nhìn một Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, lớn tiếng trách móc nói, ta nói cô nương sao xinh đẹp như vậy, nguyên lai là Thiên Thương Cung thánh nữ. Càn Phiêu Huyết nụ cười trên mặt càng đậm, hiện tại ta đổi ý, nếu cô nương chịu ủy thân cho ta lập tức bỏ chính phòng, cưới ngươi làm vợ, các hạ có phải quá coi trọng chính mình rồi không? Hoa Lạc Vũ nhìn Càn Phiêu Huyết không ngừng dây dưa, sắc mặt cũng dần chuyển sang lạnh lẽo. Tức giận nói, tránh ra đi, làm tiếp đối với mọi người cũng không tốt. Nếu như ta không tránh thì sao? Càn Phiêu Huyết càng nhìn Hoa Lạc Vũ càng động tâm, mà Thiên Thương Cung mặc dù là gần thế lực của trung ương thế giới, chỉnh thể thực lực rất mạnh, nhưng so với Kỳ Lân Thần Quốc, vẫn có sự chênh lệch thực lực rất lớn. Ai, từng thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Đột nhiên, một tiếng thở dài phá vỡ không khí khẩn trương, Diệp Thần Phong biến ảo thân hình tướng mạo chậm rãi đứng dậy. Châm chọc nói, ừ, có ý tứ. Thật là có anh hùng cứu mỹ nhân sao? Càn Phiêu Huyết lộ ra nụ cười lạnh như băng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh gãy tứ chi của hắn cho ta, để hắn biết kết cục của anh hùng cứu mỹ nhân. Vâng, tam hoàng tử. Hai tên cao thủ lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới của Kỳ Lân Thần Quốc lập tức vây lại, muốn giáo huấn Diệp Thần Phong, phế đi tứ chi của hắn, chỉ bằng các ngươi? Diệp Thần Phong lộ ra một chút khinh thường, thân thể lóe lên, hai đạo kiếm sắc bén từ trong thân thể hắn tách ra. Không đợi hai cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc kịp phản ứng, thân thể của hai người bọn họ đã bị hai đạo kiếm quang sắc nhọn vô cùng này bổ ra, máu tươi phun tung tóe đầy đất. Một màn bất thình lình khiến không ít người sợ ngây người, lại làm cho không ít người nhát gan hoảng sợ hét lên, con mẹ nó, ngươi gan chó lớn thật, dám giết người của Kỳ Lân hoàng tộc ta. Càn Phiêu Huyết không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn, dám trước mặt mọi người đánh chết thủ hạ của hắn, lập tức phẫn nộ, triệu hoán ra một thanh trường thương màu đỏ ngòm cấp chuẩn thánh khí, đan sen đạo ý màu đỏ tươi, một thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Giết thì sao, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Cầm Long Hổ Song Sát đao trong tay nghênh đón, cùng Càn Phiêu Huyết bắt đầu giao chiến kịch liệt trong đại sảnh lộng lẫy. Tiểu thư, chúng ta không cần để ý bọn họ, chúng ta đi thôi. Thúy Nhi không chút cảm xúc nhìn Diệp Thần Phong và Càn Phiêu Huyết đang chém giết kịch liệt. Nhỏ giọng nói, không vội, chờ một chút. Hoa Lạc Vũ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy một mực tập trung vào Diệp Thần Phong. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn Diệp Thần Phong, có một cảm giác như đã từng quen biết, đều ngớ ra làm gì, còn không mau tiến lên cho ta, giết hắn đi. Càn Phiêu Huyết không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Mình cùng hắn kịch chiến mấy trăm chiêu, chẳng những không cách nào áp chế thế công của hắn, còn bị hắn bức bách liên tục tháo chạy, thẹn quá hóa giận ra lệnh. Vâng, Tam Hoàng Tử, một cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc lập tức vâng lệnh. Nhào nhào triệu hồi ra đạo bảo riêng của mình, oanh đánh về phía Diệp Thần Phong, nhiều người thì có ích gì. Diệp Thần Phong đột nhiên tăng sức mạnh của bản thân lên 2 tỷ cân. Đánh bay từng đạo bảo, cầm long hổ song sát đao trong tay, liên tục phát động công kích hung mãnh về phía Càn Phiêu Huyết. Lực lượng đáng sợ không ngừng làm chấn động trường thương màu đỏ ngòm trong tay Càn Phiêu Huyết. Chém hắn bay ra ngoài, khi Càn Phiêu Huyết toàn thân dường như rã rời, miệng phun máu tươi, giãy giụa đứng lên, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một cước giẫm lên mặt hắn, treo long hổ song sát đao trên cổ hắn nói, không muốn hắn chết, đều thành thật cho ta, nếu không ta lập tức chém rụng đầu chó của hắn. Chương 1493, Càn Hồng Vương. Lớn mật, ngươi chán sống rồi, còn không mau thả Tam Hoàng Tử, nếu như Tam Hoàng Tử thiếu một sợi tóc, Kỳ Lân Thần Quốc ta định diệt cửu tộc ngươi. Mấy cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, thấy Càn Phiêu Huyết gặp nguy hiểm tính mạng, lập tức hoảng hồn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng uy hiếp nói, thật sao? Diệp Thần Phong gia tăng lực ở lòng bàn chân, giẫm nát một chút đầu của Càn Phiêu Huyết, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả mắt hắn, ta giết ngươi, với tư cách là Tam Hoàng Tử của Kỳ Lân Thần Quốc. Càn Phiêu Huyết hạng gì phải chịu loại nhục nhã này? Hắn tức giận gầm thét một tiếng, đạo ý trong cơ thể phun ra, đánh về phía Diệp Thần Phong, còn không thành thật. Diệp Thần Phong nhanh chóng chém một đao, đao mang tràn ngập 2 tỷ cân lực lượng trực tiếp bổ ra hai đại đạo đồ. Hung hãn chém vào ngực Càn Phiêu Huyết, tổn thương tâm mạch của hắn, máu tươi tuôn ra như suối. Dừng tay, ngươi mau dừng tay, thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người trọng thương Càn Phiêu Huyết. Mấy cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc hoảng hồn, nếu Càn Phiêu Huyết gặp chuyện không may, bọn họ khó tránh khỏi trách nhiệm, chắc chắn sẽ bị Kỳ Lân Hoàng tộc nghiêm trị, thậm chí có thể mất mạng, muốn ta thả hắn cũng được. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng nói, nhưng các ngươi phải đưa ra tiền chuộc khiến ta hài lòng mới được. Nếu không hắn chắc chắn phải chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết đắc tội Kỳ Lân Thần Quốc ta sẽ có hậu quả gì không? Bản thân bị trọng thương, Càn Phiêu Huyết đàng hoàng hơn, cố gắng nhịn đau, thấp giọng hỏi, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, trong vòng 3 ngày, Kỳ Lân Hoàng tộc của ngươi không đưa được 1 vạn hạ phẩm thiên tinh. Ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong không chút cảm tình nào nói, được, ta lập tức liên hệ với cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc. Tình thế phát triển vượt quá tưởng tượng. Mấy cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc không dám tự quyết định, lập tức thông qua truyền tấn châu liên hệ với đại năng của Kỳ Lân Hoàng tộc, đem việc Càn Phiêu Huyết gặp nạn truyền đến hoàng cung. Công tử, Kỳ Lân Hoàng tộc không dễ chọc, hay là ngươi cứ thả hắn đi, mau rời khỏi đây, đừng vì chuyện hôm nay mà vô tội mất mạng. Hoa Lạc Vũ không ngờ Diệp Thần Phong lại dám lừa gạt tống tiền Kỳ Lân Hoàng tộc trước mặt mọi người, bội phục sự can đảm của hắn, đồng thời lo lắng cho an nguy của hắn. Yên tâm đi, Kỳ Lân Hoàng tộc ta còn không để vào mắt. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin nói, ngược lại là cô nương, vẫn là không nên ở đây chờ đợi nữa, mau mau rời đi đi, công tử có thể cho ta biết tên họ, ngày sau ta nhất định báo đáp công tử. Hoa Lạc Vũ nhìn Diệp Thần Phong rất sâu, rất muốn biết thân phận của hắn, có cơ hội, ta sẽ đến Thiên Thương Cung tìm cô nương. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, thôi được rồi cô nương, nơi đây nguy hiểm, ngươi mau mau rời đi đi. Được, vậy ta ở Thiên Thương Cung chờ công tử đến. Hoa Lạc Vũ gật đầu nói, hết thảy cẩn thận. Nói xong, Hoa Lạc Vũ cùng Thúy Nhi rời khỏi đại sảnh hỗn loạn, biến mất trong đêm tối. Càn Phiêu Huyết, ngươi nói Kỳ Lân Hoàng tộc có chịu bỏ ra 1 vạn hạ phẩm thiên tinh đổi lấy mạng sống của ngươi không? Sau khi Hoa Lạc Vũ rời đi, Diệp Thần Phong thu hồi long hổ song sát đao, ngồi xếp bằng bên cạnh Càn Phiêu Huyết đang bị thương nặng, ngã trong vũng máu, cố ý hỏi, yên tâm, phụ hoàng ta nhất định sẽ cứu ta. Tuy Càn Phiêu Huyết hận không thể đem Diệp Thần Phong băm thành trăm mảnh, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, khiến hắn kiêng kỵ không thôi, chỉ có thể nhịn đau kịch liệt, cắn răng nuốt vào bụng. Hy vọng vậy, nếu không lấy được 1 vạn hạ phẩm thiên tinh, ta chỉ có thể đưa ngươi về Tây Thiên thôi. Diệp Thần Phong thẳng thắn nói, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng hận ta, cuối cùng ta cũng là bất đắc dĩ. Càn Phiêu Huyết, siêu siêu siêu, ngay khi Diệp Thần Phong và Càn Phiêu Huyết đang nói chuyện như bạn bè cũ, một đại năng niết bàn nhân cảnh, lợi dụng đám người hỗn loạn, đột nhiên áp sát Diệp Thần Phong, muốn cứu Càn Phiêu Huyết đang bị thương nặng, tự tìm cái chết. Khi đại năng niết bàn nhân cảnh vừa áp sát, Diệp Thần Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh, lực lượng vượt quá 2 tỷ cân bay ra khỏi thân thể hắn, mang theo cảm giác áp bách và lực phá hoại vô song, đánh về phía đại năng niết bàn nhân cảnh, một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Bành, khi thân thể mất khống chế của hắn đụng vào một cây cột đá lớn hình rồng. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ, chứng kiến Diệp Thần Phong một quyền đánh nổ một đại năng niết bàn nhân cảnh. Càn Phiêu Huyết kinh hãi trừng lớn hai mắt, cả thân thể run rẩy vô hình, trong lòng tràn đầy bất an. Lúc này, biết được thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, hắn có một cảm giác, nếu Kỳ Lân Hoàng tộc không mang theo một vạn hạ phẩm thiên tinh đến, Diệp Thần Phong thật sự có thể giết chết mình. Việc Càn Phiêu Huyết bị người khống chế ở Thiên Yêu Thành truyền đến Kỳ Lân Hoàng tộc, gây ra sóng to gió lớn, càng làm cho thần hoàng Kỳ Lân thần quốc Càn Hồng Viêm giận tím mặt, lập tức điều động mười mấy đại năng niết bàn cảnh thực lực bất phàm, mang theo một vạn hạ phẩm thiên tinh, chạy đến Thiên Yêu Thành, tìm cách cứu Càn Phiêu Huyết. Ba ngày rồi, người của Kỳ Lân Hoàng tộc các ngươi còn chưa đến, xem ra bọn họ bỏ rơi ngươi rồi. Diệp Thần Phong đã kiên nhẫn chờ đợi ba ngày, chậm chạp không thấy người của Kỳ Lân Hoàng tộc, điều này khiến hắn dần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đừng, ngươi đừng vội, Kỳ Lân Hoàng thành của ta cách Thiên Yêu Thành khá xa. Ta đoán người của Kỳ Lân Hoàng tộc ta nhất định sẽ đến chuộc ta thôi. Cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người Diệp Thần Phong, bất an trong lòng Càn Hồng Viêm càng thêm mãnh liệt, hoảng sợ nói, được rồi, nể tình ngươi coi như trung thành, ta đợi thêm nửa ngày nữa mà người của Kỳ Lân Hoàng tộc không đến, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói, đều ngớ ra làm gì, còn không mau thúc giục, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy ta chết mới vui sao? Càn Hồng Viêm gân cổ lên, hét lớn với mấy cao thủ Kỳ Lân Hoàng tộc, vâng, ta liên hệ ngay. Một lão giả tóc bạc lấy ra truyền tấn châu trước mặt Diệp Thần Phong, liên hệ với tầng lớp cao của Kỳ Lân Hoàng tộc. Rất nhanh, ông ta nhận được tin tức, người của Kỳ Lân Hoàng tộc đang trên đường đến, đoán chừng tối đa một canh giờ, bọn họ sẽ đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong đau khổ tột cùng, một canh giờ đã qua, khi nội tâm Càn Hồng Viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.